Chương 614, ta đến đổi ông ngoại, một bên phát ra như là dã thú phẫn nộ phát cuồng gào thét, Cung Thiên Tuyết, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi dạng này giết cha thì mẫu, liền không sợ thiên lôi đánh xuống, báo ứng sắc đáng sao? Cung Thiên Tuyết nhấc lên khỏe miệng, yếu ớt cười nói, báo ứng bản cung thế nhưng là thiên mệnh chi nữ, sẽ chỉ bỏ lên trên đỉnh phong nhất, thống trị tất cả mọi người, làm sao lại có cái gì báo ứng đâu phụ hoàng, ngài liền ngoan ngoãn đi thôi. Đừng có lại vì nữ nhi lo lắng. Chờ nữ nhi lên làm nữ hoàng, nhất định sẽ truy phong ngươi vì thái thượng hoàng. Hưu lại một đường sen lẫn cường đại huyền khí mũi tên bắn ra, nháy mắt xuyên thủng cung diễm hải lồng ngực. Hắn cầm ngực tiễn, không cam lòng lung lay, phát ra một tiếng trước khi chết gầm thét, cảnh tranh quốc quân đội nghe lệnh, chu sắt tặc tử Cung Thiên Tuyết phanh cung diễm hải thi thể ngã xuống đất vàng trên mặt đất, hai mắt lại mở to, gắt gao trừng mắt phía trên Cung Thiên Tuyết. Phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Chết không nhắm mắt từ đầu tới đuôi, Quân Mộ Nhan cùng Minh Viêm quân liền nhìn như vậy Cung Thiên Tuyết phát rồ biểu diễn, không có tham dự trong đó. Chỉ là, nhìn về phía trên cổng thành cái kia có vẻ như đạo lý, tâm như xà hạt nữ nhân, lại chỉ cảm thấy từng đợt phát lạnh. Một người sao có thể ngoan độc đến mức độ này, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột của mình tính mệnh, QNZ hoàn toàn không để vào mắt ha ha ha ha. Cung Thiên Tuyết thu hồi trong tay tiễn. Cả người ý khí phấn phát, tùy tiện đắc ý, Quân Mộ Nhan, hiện tại, trên tay ngươi thẻ đánh bạc đã hoàn toàn không có, nhưng phụ thân ngươi mệnh, lại còn giữ tại trên tay của ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì biện pháp, có thế cùng ta đấu. Mộ Nhan có chút nhíu lại lông mày, không nói gì. Như khói vội la lên, tiểu thư, nên làm cái gì không bằng chúng ta bây giờ đoạt công tiến lên, đem lão gia cứu ra. Mộ Nhan lắc đầu, phủ định cái phương án này. Bởi vì Cung Thiên Tuyết đao cách thẩm phụ quá gần. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ để cho thẩm phụ mệnh tang tại chỗ. Cung Thiên Tuyết có thể mặc kệ phụ thân nàng mệnh. Mộ Nhan lại không thể. Huống chi, còn có Tống Y Sư bọn hắn còn không có cứu ra. Cung Thiên Tuyết, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Mộ Nhan lạnh lùng hỏi. Lần này, tình thế có thể nói là hoàn toàn nghịch chuyển. Cung Thiên Tuyết trên mặt thần sắc càng phát ra dữ tợn thoải mái, lớn tiếng nói. Ta muốn ngươi bây giờ liền chặt rơi hai tay của ngươi cổ tay, phế bỏ khí hải cùng tu vi, sau đó mình tới trở thành tù binh của ta. Không biết, so với phụ thân ngươi mệnh, ngươi có phải hay không càng yêu quý chính ngươi mệnh đâu? Ha ha ha, làm càn muốn để tiểu thư phế bỏ tu vi, ngươi quả thực nằm mơ. Nghe được Cung Thiên Tuyết, toàn bộ Minh Viêm quân người đều nổ. Diêm Hạo Thiên bọn người càng là mắt lộ ra hung quang, hận không thể hiện tại liền bay qua đem Cung Thiên Tuyết chém thành muôn mảnh. Thần phụ càng là một mặt xấu hổ quyết nhiên hướng phía trên lưới đao đụng tới, muốn tự mình hại mình đến đổi Mộ Nhan thắng lợi. Chỉ là lại bị Cung Thiên Tuyết nắm chặt tóc, chật vật dâm tại dưới chân. Quân Mộ Nhan, ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không có phế bỏ tu vi của mình, chém đứt ngươi cái kia hai tay, vậy cũng đừng trách ta, trước tiên đem phụ thân ngươi khí hải quấy rối, đem hắn tứ chi đều chặt đi xuống. Một hai Mộ Nhan tiến lên một bước, tốt, ta nhưng mà... Nhanh hơn nàng chính là một cái lạnh như băng, lại giòn tan nhỏ sữa âm, để ta làm tù binh của ngươi. Không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Mộ Nhan bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng nhi tử bà bối. Mặc Doanh Nhân cu nở dê cùng nhau nhìn sang, lộ ra thần tình hoảng sợ. Tiểu bảo, lui về. Mộ Nhan lần thứ nhất lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Thấu chương xong.